Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 16, chuông. Đây là cái nữ tính thi thể. Thân thể trần truồng đưa lưng về phía đám người. Bởi vì sợ phá hư hiện trường, cho nên nàng còn duy trì ban đầu bị phát hiện dáng vẻ. Tựa như là một cái ngay tại nhìn qua chân núi phong cảnh lữ khách. Nhưng mà sở dĩ nói là nửa cái, là bởi vì người này từ phần eo trở xuống, đã toàn bộ đều không thấy. Hai người đi tới, vây quanh thi thể chính diện, liền xem như Will loại này thường xuyên cùng thi thể liên hệ người. Khi nhìn đến trước mắt một màn này lúc, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, mà Tử Lương tựa hồ là cảm thấy mình hiện tại nếu như biểu hiện một điểm phản ứng không có. Có chút không quá hợp quần, vì lẽ đó đi theo vậy, tê, một tiếng, mượn đèn pha phát ra tia sáng, có thể nhìn thấy người này chính an tĩnh nhắm mắt lại, mà bộ ngực của nàng đã toàn bộ bị xé ra, xương sườn cùng tất cả nội tạng tất cả đều không thấy. Chỉ còn lại một cái chạm rỗng xác, a cũng không phải là tất cả đều không thấy, bởi vì tại cái kia trống rỗng trong lồng ngực, đang dùng yết hầu treo buông thõng một trái tim. Đến bước này, Will cũng không nói thêm lời. Hắn lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Đợi lần nữa mở mắt ra lúc, liền đã tiến vào cái kia, thay vào hung thủ, trạng thái. Will mở mịt đi hướng thi thể, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng. Sau đó lại giơ lên người chết cánh tay, ngắm nghía nàng phần tay. Ta vô cùng trân quý ngươi. Ta không đành lòng để ngươi cảm thụ thống khổ, vì lẽ đó ta trước đem ngươi gây tê, sau đó cắt đứt tay ngươi cổ tay mạch máu, đặt ở lưu động trong nước ấm, nhìn xem sinh mệnh của ngươi dần dần trôi qua, ta trong lúc này ôm ngươi, hôn ngươi, thậm chí ta còn, Will cúi đầu xuống, tựa hồ là muốn nhìn đến chết người nửa người dưới, nhưng là cái kia bộ phận tứ chi đã không có ở đây. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tiếc hận lắc đầu, nhưng là ta lại không thể không giết ngươi, bởi vì ta muốn đem ngươi làm thành một đồng hồ. Đúng, chính là chuông, thân thể của ngươi chính là trung thân, cổ của ngươi quản chính là đồng hồ quả lắc, mà cái kia trái tim chính là bầy chùy, lại hoàn mỹ bất quá tác phẩm nghệ thuật. Will nói, trong giọng nói vậy mà có thể nghe ra nhàn nhạt ca ngợi ý. Nhưng là, ta lại không có đem cái này chân quý vật chân tàng, mà là cất đặt tại đỉnh núi. Đúng, ta cũng không phải là muốn để người đến xem đến ngươi. Chính tương phản, ta là muốn cho ngươi thấy càng đẹp cảnh sắc. Tại đỉnh núi Gò Đất, nhìn qua mặt trời mọc phương hướng, trái tim của ngươi tựa như là đồng hồ quả lắc đồng dạng, có thể một khắc không ngừng đong đưa xuống dưới. Thật giống như ngươi chưa hề chết đi. Ngươi nhìn, ngươi có thể như vậy một mực hạnh phúc đi xuống. Ha ha ha, Will nói, lại đột nhiên phát ra một trận cực kỳ không cân đối tiếng cười. Sau đó thân thể hơi nghiêng về phía trước, thật giống như thật là muốn hôn đi lên đồng dạng. Giờ khắc này, Tử Lương rõ ràng chú ý tới chung quanh nhân viên công tác dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn. Xem Will. Thật giống như đang nhìn một cái quái vật. Tốt, a, lúc này Tử Lương cũng rốt cục có thể hiểu được. Vì cái gì Will bên cạnh cần một mực có cái tâm lý tư vấn sư bồi bạn. Tốt, Tử Lương nhẹ nhàng đánh thức Will. Lúc này mới tránh khỏi một màn để người khó chịu hình tượng phát sinh. Will hoảng hốt lấy theo hung thủ kia tâm lý bên trong thoát ly ra. Sau đó lung lay đầu. Một lát sau mới hoàn toàn thanh tỉnh. Jack bù lại, có phát hiện gì à? Will nhẹ gật đầu. Hung thủ hẳn là người chết người quen biết. Đối người chết trong lòng còn có ái mộ. Mặc dù không bài trừ nữ tính khả năng, nhưng là nam tính tỷ lệ càng lớn. Dù sao vận chuyển thi thể cần rất lớn khí lực. Chia cắt người chết thi thể lúc, có thể cảm giác được hung thủ không có một chút xíu bối rối. vì lẽ đó ta phỏng đoán hung thủ nhất định từng có giải phẫu phương diện trải qua. Là bác sĩ à? Jack hỏi. Không nhất định, Will phủ định đến. Vị này hung thủ tựa hồ có một ít nhận biết phương diện bệnh hoạn tâm lý. Hắn cho rằng chết đi người nếu như làm thành đồng hồ, vậy liền sẽ thoát ly thời gian khống chế mà một mực tồn tại xuống dưới. Cũng chính là theo một ý nghĩa nào đó vĩnh sinh, mà loại này có bệnh hoạn tâm lý người rất có thể từ nhỏ đã thích chăn nuôi nhện, rắn, bò sát loại hình sinh vật, đồng thời cũng vô cùng có khả năng ở nhà hậu viện tự mình giải phẫu một chút chết đi động vật thi thể, tỉ như chó hoang hoặc là mèo hoang. Vì lẽ đó hung thủ có thể xử lý qua bác sĩ, cũng có thể là mặt khác bất kỳ một cái nào nghề nghiệp. Còn có mấu chốt nhất, cũng là khó làm nhất một điểm là, loại người này rất rõ ràng mình hành động ý vị như thế nào. Vì lẽ đó bọn hắn mặc dù là theo một ý nghĩa nào đó bệnh tâm thần người bệnh, nhưng là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, bọn hắn cơ hồ sẽ không biểu hiện ra cái gì dị dạng. Tương phản, bọn hắn sẽ còn càng thêm khiêm tốn, có tài hoa, càng thêm được người hoan nghênh. Vì lẽ đó, tạm thời còn không có đặc biệt chính xác định vị, chỉ có thể trước dựa theo một người như vậy thiết, đi chết người vòng xã giao bên trong tìm xem nhìn, hy vọng có thể có phát hiện gì. Will nói, có lẽ là gần nhất liên tiếp ứng dụng năng lực của mình, để tinh thần của hắn tình trạng lần nữa căng thẳng lên. Vì lẽ đó đang nói những lời này thời điểm, Will một mực xoa đầu của mình, có vẻ hơi thống khổ, nhưng là Jack tựa hồ cũng không có muốn ngừng xuống ý tứ. Hắn tiếp tục nói ra, còn có một việc đến nói cho ngươi. Điều tra tiểu tổ tại phụ cận khu rừng bên trong phát hiện người chết nửa phần dưới thi thể, còn có một số nội tạng hài cốt. Cái này rất bình thường, hung thủ cho rằng những vật kia là vô dụng đồ vật, hoặc là nói phàm là đồng hồ, thứ không cần thiết, tất cả đều là vô dụng, vì lẽ đó hắn khẳng định sẽ đem còn lại nội tạng ném xa xa. Jack nhẹ gật đầu, nhưng là có một chút ta rất để ý, đó chính là chúng ta không có tìm được phổi. Cái gì? Will sững sờ, chúng ta không có phát hiện phổi. Khí quản vết cắt rất hoàn chỉnh, phổi là cố ý cắt đi, chẳng lẽ ngươi hoài nghi? Đúng, Jack khẳng định đến, ta hoài nghi, lại là cùng một chỗ ăn thịt người sự kiện. Đây không có khả năng, Will trực tiếp nói ra, ta có thể rất rõ ràng cảm giác được, cái này mấy lên hung án hung thủ không phải cùng là một người. Cái trước người phẫn nộ mà tàn bạo, người này cẩn thận mà lại tràn đầy chiều mến. Ta cảm thấy giữa bọn hắn rất có thể lẫn nhau căn bản cũng không nhận biết. Đồng thời, cái trước sự kiện bên trong, hung thủ thủ pháp rất lạnh nhạt. Hắn ngay cả người gan ở đâu đều muốn tìm xong nửa ngày. Mà lần này người này thì có thể thuần thục đem yết hầu cùng trái tim khâu lại cùng một chỗ, thậm chí đem còn lại nội tạng diệt trừ như vậy sạch sẽ. Đây tuyệt đối không thể nào là một người. Đúng vậy, Will chắc tả năng lực mặc dù không cần chứng cứ gì, nhưng là nếu như hắn nói hung thủ không phải một người, vậy liền khẳng định không phải một người, mà lại cùng một thời gian cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy ăn thịt người tội phạm. Dù sao, ăn thịt người cùng mặt khác giết người phân cái thi loại hình thường ngày nhỏ vụ án so sánh, vẫn tương đối có phong cách. Cái kia dễ dàng như vậy vừa nắm một bó to. Có lẽ, đột nhiên Tử Lương sâu kín tới một câu, Jack cùng Will đều có chút kinh ngạc nhìn qua. Có lẽ cái gì? Bọn hắn gần như đồng thời hỏi. Có lẽ bọn hắn đều bái phỏng qua cùng là một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.